Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 76, Lâm Vãn Tình người theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai là người tỷ phu? Lâm Vãn Tình, muốn điên, mình cái này biểu muội, cái gì cũng tốt, chính là một điểm không tốt. Lời gì đều nói, mà lại không kiêng nể gì cả. Liền cùng cái nữ hán giấy giống như. Bất quá Lâm Vãn Tình trong lòng vẫn là có chút đắc chí. Không biết lúc nào, nàng cũng từ từ đối Hạ Minh hảo cảm là càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá, nàng không có biểu hiện ra ngoài thôi. Cái này nhưng trưởng khống không được. Hạ Minh có chút im lặng nói ra. Có thể tìm tới một cái 1.000 đồng tiền phòng nguyên thế là tốt rồi. Chỗ nào bên trong còn có thể chọn chọn lựa lựa. Hạ Minh nói không sai. Này 1.000 khối còn tìm không thấy đâu. Vạn nhất cùng thuê thật là nữ hài. Hạ Minh cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể ở cùng nhau. Chỉ là này 1.000 phòng nguyên liền đủ khó tìm. Cái này tại tới một cái hạn chế. Vậy cơ hồ là khó càng thêm khó. Vậy cũng không được. Lâm Vãn Tình đột nhiên đầy mắt sát khí nhìn xem Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh rụt cổ một cái. Hạ Minh khóc cười có phải hay không nói ra. Vậy ta cũng không thể ngủ ngoài đường đi. Ngủ ngoài đường. Ai muốn ngủ ngoài đường? Người muốn ngủ ngoài đường sao? Hiện tại liền đi ngủ đi. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm không hài hòa vang vọng ra. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình nghe vậy. Đều là nhíu mày. Ngay sau đó ánh vào Hạ Minh màn chính là một người dáng dấp phi thường thanh niên đẹp trai. Lý Thừa Càn lúc này nhìn thấy Lâm Vãn Tình. Lúc này cười tủm tỉm nói. Vãn Tình, mấy ngày không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Thừa Càn biểu hiện rất lịch sự. Mặc dù nói vừa mới nói lời không xuôi tai. Nhưng là hiện tại Lý Thừa Càn tựa như là biến thành người khác. Thoạt nhìn là như vậy yêu nhã. Tao nhã mỉm cười. Cái này nếu là tại cổ đại. Đó chính là một cái công tử ca. Cho dù là tại hiện tại. Lý Thừa Càn cũng là thuộc về loại kia phi thường nhận người yêu cái chủng loại kia. Ngươi tới làm cái gì? Lâm Vãn Tình nhìn thấy Lý Thừa Càn về sau. Gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Cái này Lý Thừa Càn vẫn luôn đang theo đuổi nàng. Chỉ bất quá Lâm Vãn Tình lại đối Lý Thừa Càn một mực không tỏ ra thân thiện. Không có một chút xíu hảo cảm. Tương phản, còn có chút phản cảm. Vãn Tình, vừa mới ta tại bên ngoài đi qua nơi này. Vừa hay nhìn thấy ngươi. Ta liền tiến đến. Lúc này Lý Thừa Càn lộ ra một cái ấm áp tiếu dung. Cười nói. Vãn Tình, ban đêm có thời gian hay không? Chúng ta cùng một chỗ ăn cơm tối như thế nào? Đối với Lâm Vãn Tình mỹ mạo. Lý Thừa Càn là một mực thèm nhỏ dãi không thôi. Chỉ bất quá. Hắn lại vẫn luôn không có cơ hội tiếp cận Lâm Vãn Tình. Bởi vì Lâm Vãn Tình căn bản không cho hắn một chút xíu cơ hội. Ui ui ui ui, lúc này Hạ Minh cũng có chút không vui. Nhất là ngay từ đầu, Lý Thừa Càn để hắn ngủ ngoài đường. Cái này để Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Thầm nghĩ, ngươi là ai a, để cho ta ngủ ngoài đường. Ngươi tại sao không đi ngủ ngoài đường a? Chỉ bất quá hắn còn tưởng rằng là lão bà bằng hữu. Cho nên Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ căn bản không phải chuyện như vậy a. Cái này cái nam nhân vậy mà ở trước mặt mình mời lão bà của mình ăn cơm. Cái này khiến Hạ Minh lập tức không vui. Đây là lão bà của mình. Làm sao có thể tùy tiện cùng những nam nhân khác ăn cơm? Đây chính là lão bà của mình. Mà lại, gia hỏa này lại còn ở ngay trước mặt chính mình mà mời lão bà của mình ăn cơm. Cái này khiến hắn liền càng thêm không thể chịu đựng. Ngươi là ai à? Hạ Minh hỏi. Hả? Lý Thừa Càn nghe được câu này về sau. Quay đầu nhìn về phía Hạ Minh. Lý Thừa Càn nghi ngờ hỏi. Ngươi là đang nói chuyện với ta à? Không phải nói chuyện với ngươi. Chẳng lẽ là đang nói chuyện với ta à? Hạ Minh có chút im lặng nói. À, ngươi muốn nói gì? Lý Thừa Cản tùy ý đánh giá Hạ Minh một chút. Hạ Minh sau lưng đều có chút bạc màu. Mà phía dưới cũng là mặc một cái màu xanh đậm quần jean. Cùng một đôi màu trắng đáy bằng giày. Toàn thân cao thấp không có vượt qua 200 khối tiền. Cho nên Lý Thừa Cản cũng không có đem Hạ Minh để vào mắt. Ngươi muốn mời lão bà của ta ăn cơm. Hạ Minh đột nhiên, lạnh lẽo khuôn mặt, lạnh lùng nhìn xem Lý Thừa Cản. Cả giận nói, lão bà ngươi. Lý Thừa Cản ngây ngẩn cả người. Hỏi, lão bà ngươi là ai à, ta lúc nào nói muốn mời lão bà ngươi ăn cơm. Hạ Minh cũng tới khí, cho nên cũng không có lời hữu ích. Nói thẳng, lão bà của ta là ngươi cô nãi nãi. Phốc phốc, ở một bên Lâm Vãn Tình thổi phù một tiếng liền cười. Lâm Vãn Tình nụ cười này, liền cùng cái kia nở rộ bông hoa. Cực kỳ đẹp đẽ, Lâm Vãn Tình cười trang điểm lộng lẫy. Liền ngay cả Trần Vũ Hàm, cũng là cười vô cùng vui vẻ. Tỷ phu, người này là ngớ ngẩn a, người ta chưa từng thấy qua đần như vậy người đâu. Trần Vũ Hàm chỉ vào Lý Thừa Cản cười bụng đều nhanh đau chết. Lúc này Lý Thừa Cản chính là có ngu đi nữa. Cũng nghe được lời này là có ý gì. Lý Thừa Cản lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh. Lạnh giọng nói, liền ngươi còn muốn cưới Vãn Tình làm lão bà. Thật đúng là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Lý Thừa Cản khinh thường nhìn Hạ Minh một chút. Hoàn toàn chính xác. Trong mắt hắn, Hạ Minh chính là một cái nghèo điếu ti. Một cái nông dân. Một cái thổ lão mạo. Lâm Vãn Tình là ai? Đây chính là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Toàn bộ Giang Châu thành phố ngấp nghé Lâm Vãn Tình mỹ mạo không biết có bao nhiêu. Thế nhưng là cái này Hạ Minh vậy mà nói. Lâm Vãn Tình là vợ của hắn. Đây không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga là cái gì? Hạ Minh nghe xong lời này. Liền lập tức không vui. Hắn ngay từ đầu liền đối cái này tự cho là đúng Lý Thừa Cản không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cho nên khi nghe được câu này về sau. Hạ Minh nói thẳng. Ai nói làm con cóc liền ăn không được thịt thiên Nga? Đó là ngươi ếch ngồi đáy giếng. Hạ Minh, đừng để ý đến hắn. Chúng ta nói mình, Lâm Vãn Tình nghe được Lý Thừa Cản vậy mà nói như vậy Hạ Minh. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng là vô cùng tức giận. Vốn là đối Lý Thừa Cản không có hảo cảm. Thế nhưng là Lý Thừa Cản vậy mà dám nói mình như vậy nam nhân. Nàng có thể không tức giận à. Cho nên nói chuyện cũng biến thành có chút băng lạnh lên. Được rồi lão bà, ta không cùng loại này ếch ngồi đáy giếng người chấp nhặt. Hạ Minh gật đầu nói. Dạng này sẽ còn rơi thân phận của ta. Tiểu tử, ngươi tên gì? Lý Thừa Cản bị Hạ Minh cho tức giận đến không nhẹ. Hắn tại Giang Châu thành phố cũng coi là một hào nhân vật. Cha của hắn gọi Lý Hướng Trúc. Hắn là một cái phú nhị đại. Bởi vì bị quen đến, cho nên trở nên có chút ngang ngược càn rỡ. Ai cũng để vào mắt. Bây giờ, bị Hạ Minh như thế mỉa mai. Cái này khiến Lý Thừa Cản mặt mũi có chút không dễ nhìn. Hắn là một cái thích sĩ diện người. Hơn nữa còn là ngay trước Lâm Vãn Tình mặt mà. Cái này khiến Lý Thừa Cản không ném chịu đựng. Kêu cái gì liên quan gì đến ngươi? Hạ Minh thuận miệng nói. Ngươi. Lý Thừa Cản lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, lạnh giọng nói, có mấy lời, là không thể nói lung tung. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi lời của mình, đồng thời thành thành thật thật cho ta nói lời xin lỗi. Lúc này Lý Thừa Cản cải thành uy hiếp Hạ Minh, mà Hạ Minh nghe về sau, cũng không có đem Lý Thừa Cản uy hiếp để ở trong lòng. Dám đụng lão bà hắn, đây là tại đụng hắn cấm địa. Cho nên Hạ Minh nói thẳng, thật sao, nói ra, tát nước ra ngoài, ta còn liền không thu hồi. Ngươi có thể đem ta làm sao tích, tỷ phu uy vũ, ta ủng hộ ngươi. Ở một bên Trần Vũ Hàm đột nhiên hô lớn, cách chương.